Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 870, Giao Trì Bảo Bối Hiện Thế. Gia Gia, bên cạnh Khâu Nhu nhìn đến mình Gia Gia tại nam tử trung niên này phóng ra một bước thời điểm. Thế mà đột nhiên một ngụm máu phun ra. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin thì. Triệt để chấn kinh, đây là có chuyện gì? Chính mình chẳng lẽ đang nằm mơ chứ? Một câu mà thôi, lại có thể để mình Gia Gia thổ huyết. Cái này, quá mức thật không thể tin. Quá mức kỳ hoa đi. Không được qua đây. Khâu Thiên nhìn đến Khâu Nhu muốn tới thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, lắc đầu, nhìn về phía Diệp Thần bọn họ. Sắc mặt càng thêm trắng xám. Bóng người lung lay sắp đổ. Các ngươi, không phải là đối thủ. Gia hỏa này, ta đến ngăn chặn. Các ngươi chạy mau. Lần này, không nghĩ tới. Chính mình chẳng qua là vừa mới đi ra mà thôi. Thế mà thì gặp phải khủng bố như thế gia hỏa. Hôm nay, chính mình đi ra ngoài thời điểm. Đây là không có nhìn hoàng lịch nha. Bi kịch, lão gia hỏa, ngươi cho rằng, ngươi có thể ngăn chặn ta. Làm Song Hầu nghe đến Khâu Thiên nói nghĩ muốn ngăn chặn hắn thời điểm. Sắc mặt càng thêm cười lạnh. Trong ánh mắt là nồng đậm khinh thường. Muốn ngăn chặn hắn. Chỉ bằng mượn như thế một cái lão đầu tử. Có thể nói. Căn bản chuyện không có khả năng. Chẳng lẽ mất trí. Thật đúng là. Có thể hay không. Cái này cần phải thử qua mới biết được. Người nói. Đúng không. Thế mà đối mặt hắn cười lạnh. Khâu Thiên chẳng qua là mỉm cười. Cũng không có nhiều lời. Ánh mắt biến đến thấy chết không sờn lên. Đã như vậy. Như vậy ta thành toàn ngươi. Song Hầu nghe đến Khâu Thiên lời nói. Quả thực cũng là nổi trận lôi đình. Không nghĩ tới. Trên cái thế giới này. Còn thật có lấy như thế không biết tự lượng sức mình người. Thật là khiến người ta tức giận phi thường nha. Chờ một chút. Mà tại Khâu Thiên muốn liều mạng một lần thời điểm. Bên cạnh Diệp Thần lắc đầu. Hướng lên trước mặt đi ra một bước. Nhìn về phía trước mặt Song Hầu. Thanh âm băng lãnh. 3 giây đồng hồ bên trong. Cho ta hoàn toàn biến mất tại ta tầm mắt bên trong. Bằng không. Chết. Nguyên bản Diệp Thần muốn an an tĩnh tĩnh. Cầm tới thất thải bổ thiên thạch toái phiến về sau liền có thể rời đi. Mà bây giờ. Để Diệp Thần không nghĩ tới là. Thế mà còn có người ưa thích tới gây sự. Còn thật không biết nên nói cái gì nha. Xú tiểu tử ngươi rất phách lối nha. Khẩu khí thật là lớn nha. Làm Song Hầu nghe đến Diệp Thần lời nói thời điểm. Sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Chính mình bất quá chỉ là ngủ say một đoạn thời gian mà thôi. Không nghĩ tới. Lại có nhiều như vậy không biết điều người. Thật đúng là đầy đủ có thể nha. Diệp Thần. Cẩn thận. Mà ở bên cạnh Khâu Nhu nhìn đến Song Hầu một đôi tròng mắt chăm chú nhìn Diệp Thần. Trong ánh mắt là nồng đậm lửa giận thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng. Nhanh chóng nhắc nhở một tiếng. Trước mặt cái này Song Hầu. Tuyệt đối không phải là cái gì dễ dàng đối phó người. Ngược lại. Có thể là vô cùng thủ đoạn độc ác người. Dạng này người cần muốn phi thường vô cùng cẩn thận mới có thể bằng không. Lật thuyền trong mương. Vậy liền thật sự là khóc không ra nước mắt tiết tấu nha. Yên tâm đi. Mấy cái con kiến hôi mà thôi. Thì liền cho ta làm nóng người tư cách đều không có. Nhìn đến Khâu Nhu sắc mặt gánh nhìn mình thời điểm. Diệp Thần lắc đầu mỉm cười. Nụ cười trên mặt rực rỡ. Nói một câu. Một người như vậy. Căn bản không vào hắn pháp nhãn. Có thể nói. Quả thực cũng là đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại. Muốn tiêu diệt. Nháy mắt mấy cái. Động động ngón tay sự tình. Là được rồi. Xú tiểu tử. Ngươi thật sự là quá mức phách lối. Đã như vậy. Như vậy ta thành toàn ngươi. Làm Song Hầu nghe đến Diệp Thần đối với mình đánh giá thời điểm. Quả thực lửa bốc 3 thước. Đối với Diệp Thần xông lại. Diệp Thần, cẩn thận. Mà ở bên cạnh Khâu Nhu nhìn đến trước mặt đối với Diệp Thần xông lại Song Hầu thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng. Nhanh chóng căn dặn một tiếng. Có thể nói. Song Hầu thực lực đến tột cùng thế nào. Khâu Nhu không rõ ràng. Nhưng là. Khâu Nhu rõ ràng là, Song Hầu thực lực phi thường khủng bố, có thể vô duyên vô cớ để mình ra thổ huyết. Căn bản không có nhìn đến hắn xuất thủ nha. Không lợi hại, cái này là không thể nào. Mà ở bên cạnh Khâu Thiên nhìn đến, sắc mặt đồng dạng có chút lo lắng. Tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Chỉ cần tình huống không thích hợp, thì ngay lập tức sẽ xuất thủ. Rốt cuộc, bất kể như thế nào, mình không thể đầy đủ đứng ngoài quan sát. Còn có một chút, dùng chính mình đầu này mạng già đem đổi lấy Diệp Thần còn có Khâu Nhu bọn họ chạy trốn cơ hội. Vẫn là vô cùng đáng giá. Rốt cuộc, mình đã lão, không đáng tiền nha. Đồ bỏ đi. Thế mà, nhìn lên trước mặt đối với mình xông lại xông hầu. Diệp Thần sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Thanh âm băng lãnh, không có chút nào đến để ý. Quát to một tiếng, phốc phốc phốc mà tại Diệp Thần ra lệnh một tiếng. Trước mặt xông lại xông hầu. Lúc này lại là đột nhiên dừng bước lại. Một ngụm máu phun ra. Mặt mũi tràn đầy trắng xám. Nhìn qua, bóng người lung lay sắp đổ. Chết đi cho ta. Nhìn lên trước mặt bành một tiếng ngã trên mặt đất xông hầu. Diệp Thần cũng không có chút gì do dự. Ánh mắt có một vệt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc phốc mà tại trước mặt mấy người. Căn bản còn không có đợi đến bọn họ kịp phản ứng. Đã hóa thành một sợi khói xanh. Biến thành cho bụi. Nhìn qua, khiến người ta cảm thấy khủng bố như vậy. Như vậy khiến người ta toàn thân phát run. Diệp Thần, ngươi, chấm ngoặc kép. Bên cạnh Khâu Thiên nhìn đến trước mặt đột nhiên thế mà hóa thành một sợi khói xanh mấy người. Thời điểm, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt chấn kinh, nhìn về phía Diệp Thần. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Vừa mới, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể nói, Khâu Nhu không có chút nào rõ ràng. Duy nhất rõ ràng đến một chút chính là, Diệp Thần chẳng qua là nói mấy chữ. Thế mà thì biến thành cái dạng này. Cái này, thật sự là, quá mức thật không thể tin. Quá mức khủng bố đi. Nhìn đến, vẫn là ta nhìn nhầm. Nhìn lên trước mặt một trong chớp mắt mà thôi. Thế mà biến thành cho bụi mọi người. Bên cạnh Khâu Thiên sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Xấu hổ cười cười, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nguyên bản còn tưởng rằng, Diệp Thần là lợi hại. Nhưng là không thể nào lợi hại như thế. Không nghĩ tới, hiện tại, vẫn là lớn đại vượt qua hắn đoán trước. Diệp Thần thực lực, xa xa không phải hắn tưởng tượng như thế. So hắn suy đoán, còn muốn càng khủng bố hơn. Càng thêm khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Một câu, liền có thể để mấy người này tử vong. Khâu trời đã không biết nên làm như thế nào giải thích. Có thể nói, chỉ có hai chữ, lợi hại, không có việc gì. Về sau có thể chậm rãi giải thích cho ngươi. Có lẽ, Khâu Thiên gia gia ngươi có thể giải thích một chút. Nhìn đến bên cạnh chấn kinh Khâu Nhu thời điểm, Diệp Thần trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Lắc đầu. Nói một câu, có thể nói, Diệp Thần cũng không nghĩ tới, Khâu Thiên lại là một vị tu chân giả, thật đúng là, nhìn nhầm nha, chuyện này, về sau sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn đến cháu gái của mình nhìn tới thời điểm, Khâu Thiên nhẹ nhàng tằng hắng một cái, nói một câu, giao trì bảo bối, cần phải đi ra, sau cùng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, già nua đôi mắt. Nhìn về phía cao vút trong mây giao trì. Xác thực, cần phải đi ra. Diệp Thần nghe đến, đồng dạng gật gật đầu. Ánh mắt nghiêm túc mà băng lãnh. Bất kể như thế nào, chính mình nhất định muốn được đến nó. Mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một đạo thất thải quang mang thông qua nặng nề tầng mây, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.